Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 619, khóc ngất ở WC. 3 ngày, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Võng Hữu Môn 3 ngày nay trải qua rất sung sướng. Khoảng thời gian này không có tốt kịch xem, cũng không có mắt sáng tống nghệ tiết mục xuất hiện. Vì lẽ đó bọn họ mỗi ngày thời gian nhàn hạ đều ở tràn đầy phấn khởi nghị luận tiên phong truyền. Thông cự thiệt thòi chuyện này. Nghị luận đến nhiều nhất tự nhiên là nhà ai từ thiện cơ cấu có thể được này một ức khoản tiền cách. Xù, các đại truyền thông cũng đều ở trọng điểm quan tâm. Hy vọng có thể ngay lập tức đưa tin cái này, vô số người đều đang chăm chú tin tức. Không có ai biết. Ở 3 ngày nay bên trong tiên phong truyền thông trải qua có cỡ nào có dày vò. Nói bọn họ sống một ngày bằng một năm đều không quá đáng. Cái kia nhưng là một cái ức. Nếu để cho bọn họ đi tiêu xài, đến muốn thời gian bao lâu mới có thể tiêu xài xong. Tiên phong truyền thông một đám cổ đông vì thế đều giận đến ăn không vô ngủ không được. Thậm chí ngay cả bọn họ dưới cờ các minh tinh đều cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Nhiều tiền như vậy, nếu có thể cho mình, bọn họ nơi nào còn cần khổ cực như vậy a? Một ức không phải một con số nhỏ, coi như là tiên phong truyền thông như vậy quái vật khổng lồ. Muốn tập hợp số tiền kia cũng cần một chút thời gian. Đặc biệt ở liên tục hao tổn điều kiện tiên quyết, liền càng cần thời gian. Cũng may, 3 ngày, tiên phong truyền thông vẫn là tập hợp. Ở ngày thứ 3 buổi sáng, tiên phong truyền thông quan vi phát ra 3 ngày qua này điều thứ nhất vi bác. Ở này điều vi bác trên, bọn họ một chữ cũng không có nói. Chỉ là sửa một tấm gửi tiền đơn cùng một tấm quyên tặng biên lai. Gửi tiền đơn trên, tiền trả mới là tiên phong truyền thông công ty tên gọi. Thu khoản mới là quốc nội một nhà nhi đồng quỹ hội. Kim ngạch là một ức chỉnh. Con số một mặt sau có thật nhiều linh. Quyên tặng biên lai trên. Quyên tặng người nhưng là viết Trương Dương tên. Nhìn tấm này biên lai, Võng Hữu Môn suýt chút nữa cười chết rồi. Ha ha ha ha, này hai tấm để đơn đặt ở cùng một chỗ làm sao cảm giác là lạ đây. Kỳ thực gửi tiền đơn có thể không cần thả. Chỉ thả viết Trương Dương biên lai tấm kia là có thể. Ta đi, trên lầu, ngươi thực sự là quá đen. Nhân ra bỏ ra một ức. Còn không cho người ta để cho mình lộ cái mặt a. Thời khắc này, tiên phong truyền thông trong lòng khẳng định là tan vỡ. Ở viết đến Trương Dương tên trong nháy mắt đó, tiên phong truyền thông khẳng định là từ chối. Trời mới biết bọn họ háo bao lớn dũng khí mới viết ra hai chữ này đến. Ha ha ha ha, đột nhiên cảm giác thấy tiên phong truyền thông thật đáng thương. Trương Dương hai chữ này khẳng định cho bọn họ tạo thành tấn thương tổn. Này hai tấm vé theo cười đến Võng Hữu Môn chết đi sống lại. Đủ loại tiếng nhạo báng liên tiếp vang lên. Vô số đồng tình đáng thương tiên phong truyền thông âm thanh liên miên ra hiện tại bọn họ. Quan vi dưới, quyên ra một khoản tiền lớn như vậy. Quyên tiền người trên nhưng phải viết đến kẻ thù tên. Trên thế giới thật là không có lại so với cái này càng thống khổ sự tình. Ngay ở tiên phong truyền thông phát ra vi bác không lâu, nhi đồng quỹ hội cũng đổi mới vi bác. Bọn họ rất trịnh trọng cảm tạ Trương Dương cùng tiên phong truyền thông. Hơn nữa bảo đảm này món tiền vốn sẽ trong suốt vận dụng. Còn rất chăm chú thỉnh cầu Võng Hữu Môn hỗ trợ giám sát. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn sửa ra một tấm sơ kỳ kế hoạch biểu cho trong ngọn núi bẩn cùng hài tử đưa lên quần áo, sách giáo khoa cùng cơm trưa. Võng Hữu Môn tự nhiên là một mảnh tán dương. Nhưng mà, vào lúc này, Trương Dương phát vi bác. Hắn trực tiếp hồi phục nhi đồng quỹ hội vi bác. Không cần khách khí như thế. Những thứ này đều là chúng ta phải làm. Ở này điều vi bác mặt sau, hắn còn rất không biết xấu hổ phối mấy cái tiêu chuẩn khuôn mặt tươi cười. Nhìn này điều vi bác, Võng Hữu Môn đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ mỗi một người đều miệng há hốc, dùng một loại cực kỳ đặc sắc mục chỉ nhìn hàng chữ này. Trời ạ, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Số tiền kia mặc dù là lấy ngươi danh nghĩa quyên, tuy rằng số tiền kia cũng là ngươi thắng đến, Nhưng chân chính ra tiền chính là Tiên Phong Truyền Thông a. Ngươi một hồi liền đem công lao toàn lĩnh. Ngươi cân nhắc qua Tiên Phong Truyền Thông cảm thụ không có a. Không mang theo ngươi bắt nạt như vậy người a. Võng Hữu Môn cười điên rồi. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Mặt đây. Ngươi mặt đây. Ta thực sự là chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Trời ơi. Ta thực sự là thua với ngươi. Tiên Phong Truyền Thông đã khóc ngất ở WC. Tại sao WC liền không thể chọn cái tốt một chút địa phương khóc sao? Ta nào có biết. Đại gia đều nói như vậy a, ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Võng Hữu Môn cười thảm. Trương Dương Vi bác dưới cũng tất cả đều là mắng hắn không biết xấu hổ âm thanh. Liền ngay cả Tôn Phiêu Lượng Hoàng Tiểu Bột bọn họ đều không nhìn nổi. Dồn dập phát Vi bác đau xích hắn không biết xấu hổ. Làm cho một đám Võng Hữu Môn nhìn ra càng thêm sung sướng. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là. Mặt sau liền Trương Quả Cường đoạn ý bọn họ đều gia nhập vào. Lưới trong nháy mắt đã biến thành một hồi thảo phạt Trương Dương đại chiến. Náo nhiệt cực kỳ. Nhìn Võng Hữu Môn cùng Trương Quả Cường bọn họ công kích. Trương Dương cười một cách tự nhiên. Không hề để tâm. Hắn bây giờ tâm tình tốt đến rối tinh rối mù. Có thể làm cho Tiên Phong Truyền Thông tổn thất nhiều tiền như vậy. Hắn cảm thấy rất có cảm giác thành công. Nhìn đồng hồ, hắn cùng Trần Sơn hỏi thăm một chút. Hai người cùng đi ra môn. Bốn hơn 10 phút sau, hắn ra hiện tại CCTV Đỗ Học Thương văn phòng. Sân bãi trang trí đến thế nào rồi? Trương Dương ở hắn đối diện ngồi xuống. Đỗ Học Thương trả lời. Đã bắt đầu trang trí. Muốn trùng tu xong khẳng định còn cần một chút thời gian. Vậy ngươi như thế sốt ruột gọi điện. Thoại gọi ta qua tới làm gì? Ta phát hiện vài cái nội tình rất tốt tiền thủ. Cố ý gọi ngươi tới xem một chút. Đỗ Học Thương một mặt mừng rỡ đem màn hình quay lại. Cho hắn truyền phát tin một đoạn biển tuyển video. Trương Dương rất không nói gì nhìn hắn. Nói rằng, này có gì đáng xem? Tiết mục chính thức lúc mới bắt đầu còn phải lại tuyển một lần đây. Ta đến lúc đó xem không phải như thế sao? Ngươi xem trước một chút, ngươi xem trước một chút. Đỗ Học Thương chỉ vào màn hình. Cái này chúng ta không hiểu lắm. Ngươi cũng phải đem chấn không phải. Trương Dương rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đưa ánh mắt tìm đến phía màn hình. Trên màn ảnh là hai cái phấn chấn phồn thịnh nữ sinh viên đại học. Các nàng đem công nhân viên ra vài đạo đề đều đáp đi ra. Hơn nữa trả lời đến rất hoàn mỹ. Không sai. Rất tốt đẹp. Trương Dương gật gù, nói rằng, hẳn là có thể đi vào trận chung kết tuyển thủ. Đỗ Học Thương nhếch môi nở nụ cười. Một hồi lâu sau, hắn mới nghiêm mặt nói. Nói chính sự, người nói nhường Diệp Uyển trên tiết mục cuối năm sự tình ta theo Lâm phó đài trưởng đã nói. Hắn nói không có vấn đề quá lớn. Trương Dương hơi kinh ngạc. Người đã nói. Đúng vậy, Đỗ Học Thương gật gù. Ngày đó ta theo hắn đàm luận. Thành ngữ đại hội, đệ nhị quý đương kỳ sự tình, trôi chảy nói ra một hồi. Trương Dương lòng tràn đầy vui mừng. Hắn đáp ứng rồi, lấy Diệp Uyển bây giờ nổi tiếng. Hắn cảm thấy là không có vấn đề quá lớn. Đỗ Học Thương nói rằng, có điều, cụ thể vẫn là chính ngươi cố gắng nói chuyện với hắn một chút. Trương Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, vì lẽ đó ngươi ngày hôm nay gọi ta đến chính là bởi vì chuyện này. Đúng vậy, vừa vặn ngày hôm nay Lâm phó đài trưởng ở giữa đài. Ngươi có muốn hay không hiện tại đi nói chuyện với hắn một chút? Trương Dương suy nghĩ một chút, nói rằng, cũng được, vốn là ta là muốn chuẩn bị chờ. Thành ngữ đại hội, thu lại thời điểm với hắn đàm luận. Hiện tại có cái này thời cơ cũng được, sớm một chút xác định được. Ta cũng có thể để cho Diệp Uyển chuẩn bị sớm. Vậy thì đi thôi. Đỗ Học Thương trực tiếp mang, theo hắn đi tới Lâm phó đài trưởng văn phòng. Trương Dương đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Nói đến, cái này Lâm phó đài trưởng hắn cũng không xa lạ gì. Năm ngoái cùng Duy Duy Thị Tần cướp tiết mục cuối năm thời điểm bọn họ còn từng qua lại. Lẫn nhau cũng coi như là quen thuộc. Ở Đỗ Học Thương dưới sự giúp đỡ, Trương Dương rất nhanh lại gặp được vị này CCTV đại lãnh đạo. Hai người khách sáo vài câu, liền trực tiếp tiến vào đề tài chính. Cùng Đỗ Học Thương nói như thế, đối với Diệp Uyển trên tiết mục cuối năm vấn đề này, Lâm phó đài trưởng không có quá to lớn ý kiến. Diệp Uyển một năm này phát triển được rất tốt, nổi tiếng ép thẳng tới những kia thiên vương thiên hậu. Càng quan trọng chính là, trên người nàng chưa từng xuất hiện bất kỳ mặt trái tin tức. Dùng Lâm phó đài trưởng lại nói, coi như là Trương Dương không mở cái miệng này, Diệp Uyển năm nay cũng rất có thể sẽ nhận được CCTV mời. Nàng bản thân ngay ở CCTV dự bị danh sách bên trong. Hiện tại Trương Dương cố ý mở miệng, chuyện này tự nhiên cũng không có vấn đề quá lớn. Chuyện này liền như thế định đi. Hai ngày nay CCTV sẽ cho nàng phát một chính thức thư mời. Lâm phó đài trưởng nói rằng, cảm ơn cảm tạ, Lâm đài trưởng, rất cảm tạ ngài. Trương Dương cảm kích nói. Lâm phó đài trưởng cười vung vung tay, đầy hứng thú nhìn hắn, hỏi, Trương đạo, ta hiện tại đại biểu CCTV tiết mục cuối năm tiểu tổ chính thức hướng về ngươi phát sinh mời. Ngươi có hứng thú sao? Ta, Trương Dương sửng sốt một chút. Đúng vậy, Lâm phó đài trưởng cười gật đầu. Hiện tại liền Âu Mỹ đều ở sướng ngươi ca. Chúng ta đối với ngươi cũng có rất lớn hứng thú a. Trương Dương giờ khóc giờ cười nói. Lâm đài trưởng, không phải ta không biết cân nhắc, ta là thật không có hứng thú quá lớn. Ta không xác định ta đến thời điểm sẽ có thời gian. Hơn nữa ta cả năm đều ở bên ngoài. Lúc sau Tết ta là thật sự muốn về thăm nhà một chút. Về thăm nhà một chút đương nhiên là nói dối. Hắn ra ở cự thế giới này không biết bao xa địa cầu. Làm sao về? Nói đúng tiết mục cuối năm không có hứng thú cũng là nói dối. Lớn như vậy một sân khấu, hắn kỳ thực rất có hứng thú đi chơi một chút. Hắn chân chính từ chối nguyên nhân vẫn là không dám đối mặt loại kia đoàn đoàn tròn tròn bầu không. Khí, một thân một mình hắn thực sự là không có dũng khí để cho mình ở vào loại kia đại đoàn viên trong. Không khí, vì lẽ đó, hắn rất không cốt khí lựa chọn trốn tránh. Nghe hắn từ chối, Lâm phó đài trưởng cũng rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không nói thêm gì nữa. Tuy rằng Đỗ Học Thương lần trước liền nói với hắn lên qua Trương Dương đối với tiết mục cuối năm thái độ, nhưng hiện tại chính tai nghe được hắn từ chối. Trong lòng hắn vẫn là không nhịn được cảm thấy giật mình. Phải biết, đây chính là CCTV tiết mục cuối năm a. Thế giới giải trí có bao nhiêu người muốn trên lên một lượt không được CCTV tiết mục cuối năm a? Tàn vỡ toàn bộ thế giới giải trí. Có dũng khí từ chối tiết mục cuối năm thật không có mấy cái. Sau đó, Lâm phó đài trưởng hỏi đến một hồi đệ nhị quý thành ngữ đại hội sự tình, hỏi dò Trương Dương đối với này một mùa tiết mục ý nghĩ. Trương Dương cũng đại khái nói rồi một hồi, nói thí dụ như gia tăng rồi một ít thành ngữ điển cố cách chơi, lại nói thí dụ như tiết mục sau khi kết thúc đem đệ nhất quý từ Nguyên Cao Doanh, Hàn Tả Trần tự mời về cùng đệ nhị quý nhất nhì ba đánh thi đấu hữu nghị cái gì. Không chỉ có là Đỗ Học Thương nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, coi như là Lâm phó đài trưởng cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Chỉ là Trương Dương những ý nghĩ này bọn họ liền cảm nhận được này mùa mục đích đặc sắc trình độ. Đối với này một mùa thành tích, bọn họ phi thường xem trọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.